Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2587, chương 2566, Thi Vương Vô Địch 3. Converter Lucario nữ bạt dưới khiếp sợ, định thần nhìn lại, đã thấy Lâm Tam Sinh giơ trong tay một cái thật dài sáng sủa đồ vật. Phóng xuất kim quang đem cả người hắn đều gắn vào bên trong. Bất quá, kim quang này cũng rất nhanh ảm đạm xuống. Lâm Tam Sinh sắc mặt tái nhợt, nắm thiên địa quy thước tay phải cũng run rẩy. Thiên địa quy thước, đây là ít ngày nữa trước đó Qua Qua đưa tới đồ vật, lúc đó cũng không nói gì, chỉ nói âm thanh là Diệp Thiếu Dương tiễn, sau đó quay đầu liền đi. Lâm Tam Sinh chính mình thử dùng cương khí kích phát, bên trong lập tức hiện ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ linh lực. Thiên địa chính khí, thân là thư nhân hắn, đối loại khí tức này không thể quen thuộc hơn được, lập tức tế luyện lên cái này thần kỳ pháp khí. Thư sinh xuất thân hắn, cùng thiên địa quy thước vừa lúc hợp phách, không có khe đối tiếp, ít lần nữa liền tế luyện thành chính mình pháp khí. Vừa mới, làm tất cả mọi người cho rằng nữ bạt muốn treo thời điểm, chỉ có hắn âm thầm làm một tay chuẩn bị, sớm dùng cương khí kích hoạt thiên địa quy thước, dùng hóa tia pháp thuật, đem tu vi bên ngoài hóa, từng vòng địa, mà, quấn quanh ở thiên địa quy thước bên trên, làm nữ bạt đột nhiên xuất hiện ở phía sau, liên tiếp giết người thời điểm. Hắn cũng đem chính mình một thân pháp lực toàn bộ quấn quanh ở thiên địa quy thước bên trên. Sau đó, trong tay trưởng đưa tới thời điểm, dùng nó ngăn cản như thế một chút, quả nhiên cứu mình một mạng. Bất quá, mình cùng nữ bạt ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Lần này phòng ngự, hao hết quấn quanh ở thiên địa quy thước thượng pháp lực. Trong vòng thời gian ngắn, Lâm Tam Sinh cũng không khả năng tái ngưng tụ lại đủ pháp lực tới thao túng thiên địa quy thước. Cũng may lần này đối công, sản sinh lực phản chấn đem xung quanh sành sạch không khí cũng đánh tan một chút. Lâm Tam Sinh nhân cơ hội xoay người, hướng phía dưới núi chạy vội. Nữ bạt, Diêu Quang tiên tử hét lớn một tiếng, đến đây nghênh chiến. Lúc trước tại phát hiện nữ bạt chân thân chỗ trong nháy mắt, nàng cùng Nhất Trần Pháp Sư liền lập tức bay tới, sau đó cách Lâm Tam Sinh có chút khoảng cách địa phương, lại vô căn cứ nhiều một đạo vô hình bình chướng, đưa bọn họ cùng Linh Sơn 12 đệ tử một chỗ ngăn ở bên kia. Diêu Quang tiên tử cùng Nhất Trần Pháp Sư một chỗ làm phép, phí một chút thời gian mới kham vỡ bình chướng. Lúc này mới vọt tới trước mặt tới, nữ bạt gặp cái này quang cảnh, buông tha đuổi theo Lâm Tam Sinh, mà là chậm rãi nổi lên, bay đến giữa không trung, giơ lên hai tay, động tác có điểm giống là đơn giản hóa thái cực quyền thức mở đầu. Đối lấy Diêu Quang tiên tử đẩy một chút, một trận gió thổi qua, Diêu Quang tiên tử nhất thời cảm giác được không khí chung quanh tại dần dần ngưng động. Trong lòng hoảng hốt, tại đây phỏng đoán, bên người vang lên Nhất Trần Pháp Sư kinh hãi tiếng hô. Không tốt, giam cầm không gian, nàng tại chế tạo giam cầm không gian. Vừa nghe giam cầm không gian bốn chữ, Lâm Tam Sinh trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Bốn chữ này, đối hắn mà nói là quen thuộc như vậy. Trước đây, nữ bạt một luồng thần niệm, hóa thân thành vương man nghĩ, chính là chế tạo một cái như vậy giam cầm không gian. Ở bên trong làm mưa làm gió, như là tạo hóa chủ đồng dạng cao cao tại thượng, tùy ý xử trí xông vào người bên trong, coi như Diệp Thiếu Dương bảo phát lệ khí, thực lực đề thăng mấy lần, cũng không thể phá giam cầm không gian, về sau vẫn là hậu khanh chạy tới, thu giam cầm không gian. Cứu Diệp Thiếu Dương bọn hắn một mạng. Tại lúc đó, Lâm Tam Sinh cũng không có đối mặt nữ bạt, thế nhưng là một cái người đứng xem. Trận chiến kia đi qua cũng là rõ mồn một trước mắt. Bất quá, lúc đó nàng sáng tạo giam cầm không gian, cũng là tốn hao rất nhiều thời gian. Còn có địa ngục ma tâm thảo các loại, chờ quỷ vực thực vật thôi hóa. Bây giờ, nàng lẽ nào có thể vô căn cứ trong vòng thời gian ngắn chế tạo ra giam cầm không gian hay sao? Suy nghĩ đến nơi đây, Lâm Tam Sinh đã chạy trốn tới bên cạnh vách núi, không ngừng chút nào hướng phía dưới nhảy xuống. Ngay tại lúc hắn nhảy dựng lên trong nháy mắt, cứng lại không khí đã lan tràn đến dưới chân hắn, một chút đưa hắn phong ấn ở giữa không trung, sau đó kéo hắn lui về phía sau di động. Cổ lực lượng này, bằng thực lực của hắn căn bản là vô pháp kháng cự. Bên kia, Diêu Quang Tiên Tử nhìn thấy một màn này, cắn răng một cái, nỗ lực thổi sáo ngọc, bay ra âm phù đem xung quanh sành sạch không khí xua tan một chút. Hướng nữ bạt bay qua, Nhất Trần Pháp Sư cũng lấy ra một con mõ. Đây là hắn ẩn giấu bảo bối, cũng không thể không lấy ra dùng. Đông đông đông mộc ngư thanh, tuyên truyền giác ngộ, tại cứng lại không khí chế tạo ra từng cái khe hở. Lan tràn ra, nữ bạt một tay làm phép, duy trì cứng lại không khí. Khác cái tay khẽ vồ Lâm Tam Sinh, nhường quanh người hắn không khí ngưng động. Tại nữ bạt trước mặt, Lâm Tam Sinh tựa như một con mặc người chém giết cá. Căn bản là không có cách chống cự. Mắt nhìn chính mình thân thể một chút bị cố định, chính đang nghĩ biện pháp, nữ bạt bóng người lóe lên, đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, nhấc tay liền đâm. Thiên địa quy thước còn ở trong tay hắn, nhưng đã không có cách nào khác lại dùng. Trong nháy mắt, Lâm Tam Sinh trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Oanh, hai đạo kiếm khí, lúc xanh lúc trắng, đan chéo từ đằng xa bay tới, hình thành một cái chơi, đánh vào nữ bạt trên bàn tay. Nữ bạt cánh tay lắc một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lần đụng chạm này sản sinh lực phản chấn, ở chung quanh tạo thành phạm vi nhỏ không khí vỡ vụn. Lâm Tam Sinh rơi ở trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, trong lòng cả kinh, lúng ta lúng túng nói: các ngươi tới, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, còn có Phượng Hề hai vợ chồng, từ đằng xa bay tới, rơi ở bên cạnh hắn, không ngừng huy kiếm chém lấy xung quanh cứng lại không khí. Bọn hắn vẫn luôn nằm vùng ở phụ cận, chờ đợi lấy phi cơ cứu cấp hội. Lâm Tam Sinh lần đầu tiên gặp nạn lúc bọn hắn không có đi ra, là bởi vì nữ bạt động tác quá nhanh, may mà bị Lâm Tam Sinh văng ra, nhìn lấy hắn đào tẩu, lúc này mới hiện thân cứu giúp. Tiểu Thanh mười phần lạnh lùng nhìn về Lâm Tam Sinh, cái gì cũng không muốn nói. Thiếu Dương đâu? Đi không có. Thế nào? Lâm Tam Sinh vội vội vàng vàng hỏi. Tiểu Thanh gặp hắn quan tâm như vậy Diệp Thiếu Dương, trong lòng mềm nhũn, nói: đi, không biết kết quả, lưu chúng ta tại đây bảo hộ ngươi. Ngươi đi nhanh đi, bất kể thế nào nói, tóm lại không thể nhìn ngươi chết. Lâm Tam Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: cùng đi, nàng mục là ngươi, chúng ta ngăn trở, ngươi đi mau. Nữ bạt đã tăng mạnh thế tiến công, may mắn cùng lúc tinh lực bị Diêu Quang Tiên Tử một đám người kiềm chế, không thể toàn lực làm phép, Tiểu Thanh bọn hắn mới có thể miễn cưỡng đối phó. Lâm Tam Sinh xem bay đến bên cạnh vách núi, hướng phía dưới núi liếc mắt nhìn, đen nghịt đoàn người, tại trong thung lũng, nhúc nhích, lấy. Bởi vì núi rất cao, từ nơi này nghe không được phía dưới có động tĩnh gì, chỉ có thể nghe được từ đằng xa thỉnh thoảng truyền đến cuồng nộ gầm rú. Đó phải là doanh câu đi. Tại Lâm Tam Sinh trong lòng, nơi đó mới là chiến trường chính. Hắn trở về nhìn lấy Tiểu Bạch bốn người, nói: cùng đi, theo ta đi tiền tuyến. Bốn người vây quanh Lâm Tam Sinh, vừa đánh vừa lui. Phượng Hề xuống núi lúc, quay đầu liếc mắt nhìn Diêu Quang Tiên Tử bọn hắn, có chút lo âu nói rằng: bọn họ có phải hay không nữ bạt đối thủ? Vậy thì quản không. Tiểu Bạch phân tích nói: Diêu Quang Tiên Tử so với chúng ta đều lợi hại,